Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 122, nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ly có một khoảnh khắc hối hận nàng vẫn mạo hiểm kinh thành này, có đế chung có thể tiêu diệt giấc mơ, có người có thể lặng lẽ kéo nàng vào giấc mơ, còn có người có thể bắt lấy nàng trong mộng. Nàng nên cẩn thận hơn, khi còn nhỏ vì cơ thể đặc biệt mà nàng tự ti, lớn lên lại vì cơ thể đặc biệt mà kiêu ngạo. Như lời phu nhân Trang nói, con à. Con từ trước đến giờ không biết tự quý trọng mình. Đúng, nàng vốn có thể đổi tên, lánh đời, rời khỏi nhà họ Bạch theo ông bà Trang nhiều năm. Nàng vốn cũng sống như vậy, cũng định sống mãi như vậy. Chỉ là, nhà họ Bạch vô cớ gặp phải tai họa diệt tộc. Dù vậy, nàng khóc một trận, mạo hiểm dùng mộng ngàn dặm, linh hồn lao đến để tiễn biệt, cung bái một lần, cũng đã đủ. Giống như nàng đã nói với lão phu nhân nhà họ Tiết. Sinh mạng con người, từ không mà đến có, từ không đến có, rồi phải từ có mà trở về không? Duyên phận cha con giữa nàng và Bạch Tuần đến đây là hết, duyên đến duyên đi, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng, khi nghĩ đến cảnh hành hình gia tộc Bạch, những lời chế nhạo xung quanh, nói rằng tất cả tai họa là do nàng mang đến, nói rằng gia tộc Bạch bị diệt vong là vì nàng một môi sao chết chóc. Nàng không thể nuốt trôi cơn giận này, nàng phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc ai đã mang đến tai họa. Đây cũng chính là cẩn thận từ đầu đến cuối, không phụ lòng nàng sống một đời. Vì vậy, điều này không phải mạo hiểm, mà là việc nàng phải làm. Trang Ly không để ý đến đôi mắt kia, quay người nhìn nơi mình đang đứng. Giấc mơ dù kỳ quái cũng dựa trên thực tế, nàng đang ở gần hành cung, nơi đây hiện đang chuẩn bị cho lễ tế trời, nên cái đài tế này chắc là nơi hoàng đế tế trời. Trang Ly ngước nhìn trời, trời dường như rất cao. Lại dường như rất gần. Cùng với động tác của nàng, đôi mắt kia cũng ngước nhìn lên. Người nghĩ bầu trời này là của ai? Nàng nghe thấy tiếng hỏi, giọng nói dường như phát ra từ cơ thể nàng. Điều này cũng không lạ, nàng đang trong giấc mơ của người khác, tự nhiên cũng là một thể với người đó, có thể nghe thấy những thắc mắc và cảm thán của họ. Bầu trời của ai? Trang Ly không nghĩ ngợi, nhìn trời nói, tất nhiên là của thiên hạ. Bên tai vang lên tiếng cười lớn, nói đúng, Trang Ly cũng cười, cho đến khi nhìn thấy bóng của mình. Là bóng của nàng, vì dưới chân nàng, là hình bóng của nàng, nhưng dường như không phải bóng của nàng, vì bóng đang ngước đầu cười lớn. Trang Ly đột nhiên tim đập như trống, tiếng trống dồn dập, mãnh liệt và sống động, lên xuống, xen lẫn. Trời của thiên hạ ai cũng có thể tế trời. Đi, chúng ta đi tế trời. Bái trời. Cùng với câu nói này, Trang Ly thấy bóng của mình tiến về phía trước, kéo dài từng chút một, trên mặt đất uốn lượn, hướng thẳng đến trung tâm đài tế. Bóng đứng dậy, dù mờ mịt trong bóng tối, Trang Ly vẫn nhận ra ngay, đó là chính mình. Nàng giơ tay lên với trời đất, có lẽ là tay áo rộng lớn, có lẽ là bóng theo gió tung bay, rồi cúi đầu sâu. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, phụng thiên thừa vận hoàng đế. Tiếng vọng giữa trời đất, Trang Ly quay đầu nhìn, đôi mắt kia không còn nhìn nàng, mà nhìn bóng trên đài tế. Nàng quay lại, bóng cúi lại cũng quay đầu nhìn nàng. Trang Ly chỉ cảm thấy chóng mặt, rốt cuộc ai đang nhìn ai, nàng là ai. Cùng với ý nghĩ này thoáng qua, Trang Ly đột ngột giơ tay, một chiếc cung nỏ xuất hiện trong tay, nàng quay lại bắn hai mũi tên về phía đôi mắt kia. Dù là giấc mơ của ai, cũng là giấc mơ do nàng Trang Ly làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mơ, mũi tên vàng mờ như sao băng, bay về đôi mắt lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt ngay lập tức nhắm lại, giấc mơ tan vỡ, mở cửa, mở cửa. Thay vì nói gõ cửa, không bằng nói là đập cửa, theo tiếng nói, cửa đã bị đầy mở. Đây là nơi ở của các nhạc công, một phòng lớn, ở mười mấy người. Trong phòng trở nên ồn ào, đèn đuốc sáng lên, các nhạc công ngái ngủ bò dậy. Mau dậy đi, là người của giám sự viện, có người đẩy đồng bạn bên cạnh không nằm, mà ngồi tựa vào chăn, đầu dựa vào tay ngủ gật, trên đùi còn để một cây đàn, dường như vẫn đang luyện tập. Bị đồng bạn đẩy, hắn ngẩng đầu lên, tay che mắt, dường như không chịu nổi ánh sáng đột ngột trong phòng. Chuyện gì vậy? Hắn hỏi, những nhạc công khác cũng hỏi câu này, các binh sĩ vào đã đáp lời, đứng yên đừng động, lục soát vật cấm. Binh sĩ đã tản ra khắp nơi lục soát, hai thuật sĩ theo sau. Trương Trạch từ ngoài bước vào, nhìn những vật dụng được bày ra, bên cạnh là vương đồng ngáp dài. Đây phần lớn là nhạc cụ, đủ loại. Trương Trạch nhìn các nhạc cụ trước mắt, đàn, sáo, trống. Có màu đen, màu nâu, màu đỏ, màu sặc sỡ, có nhạc cụ khắc thơ, có khắc hoa, có khắc bướm. Trương Trạch rút dao, gõ vào một cây đàn. Những nhạc cụ này không phải từ Thái Nhạc Thự cung cấp sao? Trương Trạch hỏi, chúng tôi từ Thái Nhạc Thự nhận nhạc cụ. Một người bước lên nói, nhưng sau khi nhận thì trở thành đồ riêng, không dễ thay đổi, tránh ảnh hưởng đến cảm giác tay. Trương Trạch nhìn người này, cười, Thẩm Cầm Sư à, xem ra không uổng công lấy lòng công chúa Kim Ngọc, toại nguyện rồi. Trước mặt mọi người nói những lời không khách khí, cũng là điều Trương Trạch có thể làm. Thẩm Thanh cung kính cúi chào, là công chúa và bệ hạ yêu ái. Họ nói chuyện, binh sĩ và thuật sĩ đã lục soát, không phát hiện vật gì không phù hợp. Nhạc công ngoài nhạc cụ của mình, chỉ có chăn đệm và trang phục thường thấy. Bên cạnh, Vương Đồng Ngáp không chịu nổi, thúc giục. Xong chưa, ta buồn ngủ lắm rồi, mắt không mở nổi. Tiếng nói vừa dứt, giọng hắn ngừng lại. Ta nghe thấy, Trương Trạch ngay lập tức nhìn hắn. Ngươi nghe thấy gì? Vương Đồng chưa kịp trả lời, bên ngoài có binh sĩ chạy vào. Trung thừa, bên đài tế có dị trạng. Đài tế, Trương Trạch quay người nhìn ra, qua ánh đèn lấp lánh của hành cung, bầu trời đêm phía đài tế đen như mực. Nhưng trong tầm nhìn của Trương Trạch, bóng đêm đặc lại hiện lên một bóng người. Cao lớn, áo váy tung bay, nàng giang tay, như muốn che cả bầu trời. Cùng lúc đó, Vương Đồng cũng hét lên, chuông kêu rồi, cùng với câu nói, bóng người trên bầu trời đêm trong tầm nhìn của Trương Trạch cũng tan biến. Có người nhìn thấy, trên đài tế, có người, không biết là gì, đang tế bái. Lúc này, binh sĩ cũng nói nhỏ với hắn, Trương Trạch không nói lời nào, nhìn bầu trời đêm đã trở lại bình thường, kéo Vương Đồng chạy ra ngoài. Binh sĩ trong phòng vội theo sau, những nhạc công bị đánh thức không nhịn được bước lên vài bước, tụ tập ở cửa nhìn ra. Họ đang tra gì vậy? Dị trạng gì? Vật cấm gì? Nhạc công tỉnh cả ngủ, không ngừng bàn tán nhỏ, nhìn theo đoàn người của Trương Trạch về phía bầu trời đêm. Bên ngoài đèn đuốc rực rỡ, bầu trời đêm nhuốm đỏ. Thẩm Thanh đứng sau mọi người đưa tay vuốt nhẹ lên cây đàn cổ, con bướm khắc trên đàn đột nhiên bị lột xuống, rơi vào lòng bàn tay hắn, sau đó được bỏ vào ngực. Hắn ôm cây đàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng bàn tán những chuyện này nữa, làm tốt bổn phận của chúng ta, tránh rước họa vào thân. Đúng vậy, sống trong cung phải nhớ giả điếc giả câm, các nhạc công vội thu lại tầm nhìn, đóng cửa. Mau dọn dẹp đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm, mọi người nói, nhặt đồ đạc bị vứt lung tung, quay lại giường. Trời lạnh thế này, bị đánh thức, không biết có ngủ lại được không? Một nhạc công nằm xuống, thấy Thẩm Thanh bên cạnh đang xoa mắt. Thẩm Cầm Sư, sao vậy? Hắn quan tâm hỏi, dù Trương Trạch vừa công khai chế giễu Thẩm Thanh nịnh bợ công chúa, nhưng đối với các nhạc công, danh hiệu Cầm Trạng Nguyên là xứng đáng, không hề khinh bỉ. Thẩm Thanh cười, không sao, mắt không thoải mái. Nhạc công vội nói, trước đã nói với ngươi buổi tối đừng xem phổ nữa, hại mắt, mau nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm Thanh cảm ơn, nằm xuống. Trong phòng dần yên tĩnh, đèn tắt. Trong bóng tối, Thẩm Thanh cười, tay che mắt. Nữ nhân này thật tàn nhẫn, dệt cho nàng bao nhiêu dịu dàng, cũng không che giấu được bản tính. Ta thấy, với một bóng người, trên đài tế, cúi lại, ta tưởng là ắt to gan leo lên, liền ngăn lại. Sau đó, không thấy nữa. Một quan viên trông coi đài tế bị dẫn đến, kể lại với Trương Trạch, mặt đầy hoảng sợ chưa tan. Nói đến đây chân mềm muốn quỳ. Hai binh sĩ đỡ hắn. Trương Trạch nhìn những người khác. Các ngươi thì sao? Trước đài tế không chỉ một quan viên trông coi, còn có binh sĩ. Nghe Trương Trạch hỏi, họ đồng loạt lắc đầu. Không có, ta không thấy. Chỉ thấy Lâm Lệnh Sử hét lên rồi quỳ xuống. Nghe mọi người nói vậy, Lâm Lệnh Sử càng sợ hãi, run giọng. Ta không nói dối, ta. Trương Trạch nhìn hắn. Vậy ngươi là uống rượu say rồi? Lâm Lệnh Sử hoảng hốt lắc đầu, ta không có, không dám, nhưng lời hắn chưa nói hết đã bị Trương Trạch khoát tay. Lôi đi, Lâm Lệnh Sử trực uống rượu, báng bổ đài tế, đại nghịch bất đạo. Lâm Lệnh Sử lúc này thật sự sụp đổ, nước mắt nước mũi giàn giụa muốn nói gì, binh sĩ đã nhanh chóng tháo khớp hàm hắn, kéo đi. Trương Trạch nhìn những người khác, bị hắn nhìn, những người này run rẩy. Kiểm tra kỹ, còn ai dám lúc này uống rượu? Trương Trạch nói, binh sĩ đáp lời, Trương Trạch không để ý đến họ nữa, bước đến đài tế. Vương Đồng theo sau, nhìn quanh, nói nhỏ, ta thấy người đó không uống rượu, lại nhìn chuông tam thanh bên hông, nói chuông này người lắc không kêu, gặp mê chướng thì rung, vậy xuất hiện ở đây rốt cuộc là gì? Nói xong nắm tay Trương Trạch, hỏi nhỏ, hồn ma của Tưởng Hậu, lại nhướng mày, bà ta cướp lễ tế trời. Trương Trạch nhìn hắn, ngươi vừa không nghe thấy ta nói sao? Ta nói Lâm lệnh sử uống say. Vương Đồng hiểu ý của Trương Trạch, đổ dị trạng mà Lâm lệnh sử thấy là do uống say nói bậy, tránh gây hoảng loạn, ảnh hưởng đến lễ tế trời ngày mai. Nhưng hắn chỉ muốn thảo luận thôi mà. Trương Trạch đẩy hắn suốt đêm, lẽ ra hai người là huynh đệ rồi. Hơn nữa, quái dị này là hắn phá, không có hắn, Trương Trạch còn đang tìm kiếm khắp nơi, hồn ma của Tưởng Hậu đã tế xong trời. Vương Đồng giận, ta sẽ không nói với ngươi nửa lời. Nói xong phất tay áo bỏ đi, Trương Trạch không để ý, đứng trên đài tế ngẩng đầu nhìn trời. Hắn biết Lâm lệnh sử không uống rượu, vì hắn cũng không uống rượu. Lâm lệnh sử thấy dị trạng trên đài tế, mà hắn cũng thấy bóng người trên trời. Tính ra là đều bị mê chướng kéo vào. May mà chuông tam thanh của Vương Đồng rung, phá mê chướng, bóng người tan biến, trở lại rõ ràng. Trông thừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuật sĩ đi tìm quanh chạy đến, nói nhỏ, tìm thấy rồi. Trương Trạch quay lại, thấy một thuật sĩ dâng lên một vật. Một tờ giấy cắt, người giấy, vậy là tàn dư của Tưởng Hậu tụ tập thuật sĩ, giờ trò ảo thuật hù dọa người. Hoàng đế nhìn người giấy đưa tới nói, Trương Trạch gật đầu, trước đây khi công chúa Kim Ngọc ở chùa Linh Tuyền, tất cả tăng nhân đều ngủ say, chắc là họ làm, còn thuộc hạ của thần là Chu Thiện treo cổ giữa đêm, cũng là thủ đoạn của họ. Thậm chí có thể khiến người treo cổ mà chết, hoàng đế mang vài phần ghét bỏ nhìn người giấy, phất tay. Thứ phù thủy tà ác này, mau trừ đi, Vương Đồng vung phất trần bước lên, cầm người giấy, châm lửa. Người giấy lập tức thành tro, hoàng thượng không cần bận tâm, những trò này không công mà phá. Hắn nói là không công mà phá, nhưng đã mò đến đài tế, thủ đoạn không phải tầm thường, hoàng đế gọi đại thái giám. Mau mời Huyền Dương tử đến, đại thái giám đáp lời, vội đi, Vương Đồng bên cạnh bĩu môi, nhưng không nói có hắn là đủ rồi, dù sao lão tổ cũng không đến, muốn mời thì mời. Trương Trạch nói, hoàng thượng an tâm, ảo thuật cuối cùng là ảo thuật, có vua ở đây, dưới đạo trời, không chịu nổi một cái nhìn. Đúng vậy, dù sao Bạch Oanh đã thấy, công chúa Kim Ngọc cũng gặp, thuộc hạ của Trương Trạch còn mất mạng, chỉ có hắn từ đầu đến cuối không cảm thấy gì. Nói lý ra tàn dư của Tưởng Hậu muốn trừ khử nhất là hắn. Chỉ là tà ma quái đạo, trước mặt vua đều vô ích. Hoàng đế khôi phục bình tĩnh, kéo Bạch Oanh vào lòng. Đừng sợ, chấm ở đây. Bạch Oanh gật đầu, nhưng thần sắc không thư thái. Là ảo thuật, không phải quỷ, là thủ đoạn của người. Bạch Oanh nắm chặt tay, tàn dư của Tưởng Hậu có thủ đoạn này hay không nàng không biết, nhưng nàng biết, em gái của nàng có thủ đoạn này. Làm người thấy những hồn ma không tồn tại, làm người điên cuồng, làm người ác mộng triền miên. Vì vậy, từ đầu đến cuối không phải hồn ma của Tưởng Hậu tác quái. Bạch Ly, quả nhiên đã sớm đến, hơn nữa, chắc chắn không xa, cách Trương.